Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, chương 1354, chấn hám nhân tâm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nhìn cách mình mặt không đủ dài một thước thương bị ngăn cản đỡ được, thì Nhạc Serok trong mắt tràn đầy vui mừng. Nếu như trận pháp lại chậm một chút mở ra, chỉ sợ hắn hôm nay liền lành ít dữ nhiều. Vào đúng lúc này hắn cuối cùng là thật biết được Tiêu Nhiên đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Bằng vào uy áp, liền có thể để bọn hắn khó có thể nhúc nhích. Phần này khủng bố, tuyệt đối có thể so với phong linh. Nhưng mà, không chờ hắn tiếp tục cảm thán, liền nhìn thấy trận pháp ở ngoài Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt xem thường nụ cười. Chợt, ở hắn khó có thể tin trong ánh mắt, mũi thương thả ra mãnh liệt hỏa diễm. Ngọn lửa này gần như trong suốt, vừa xuất hiện, liền trực tiếp phụ ở trận pháp bên trên bốc cháy lên. Trận pháp chính là hội tụ thiên địa linh khí mà thành. Tâm diễm không có gì không đốt đặc tính, vào đúng lúc này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu là thời gian dài chăm chú chuẩn bị trận pháp, tâm diễm cố nhiên có thể phá hư, nhưng muốn trực tiếp phá tan vẫn còn có chút vất vả. Nhưng đối với loại này tam lưu trận pháp nhỏ, Tiêu Nhiên cho dù là cường công, mấy chiêu bên trong cũng có thể trực tiếp đem phá tan. Chỉ có điều Tiêu Nhiên không có chọn lựa như vậy thôi. Tâm diễm phụ ở trận pháp mặt ngoài, trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn, mà trước hết bị tâm diễm tiếp xúc được trận pháp vị trí, đã bắt đầu trực tiếp tiêu tan sạch. Cũng chính là vào lúc này, Tiêu Nhiên lần thứ hai phát lực, trường thương mang theo quyết chí tiến lên khí thế, mạnh mẽ đâm vào qua. Trực tiếp đem đứng ở trận pháp biên giới Thi Nhạc Serok ở ngực cho xuyên thủng mà qua. Xì xì, ngươi sao vậy khả năng? Thi Nhạc Serok trừng lớn ánh mắt, gắt gao nhìn từ từ sụp đổ trận pháp. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Ba vị trận đạo tông sư liên thủ bố trí trận pháp, ở Tiêu Nhiên trước mặt vậy mà như thế không đỡ nổi một đòn. Càng làm cho hắn không cam tâm là, hắn nhưng là hiển thánh điên phong cảnh giới cường giả a. Chỉ cần cơ duyên đầy đủ, liền có thể đột phá đến Vũ Văn Xuyên cấp độ kia lưu giữ ở. Thọ mệnh hầu như đạt đến mấy trăm ngàn năm. Bây giờ nhưng chết ở chỗ này. Hắn không cam tâm, hắn càng hận hơn. Chỉ là, theo tầm mắt từ từ mơ hồ, hắn cuối cùng vẫn là mất đi ý thức. Đến phiên ngươi, Tiêu Nhiên bình thản âm thanh vang lên. Đồng thời hướng về đứng ở một bên ngây người như phỗng Vũ Văn Xuyên nhìn sang. Nghe thấy lời ấy, Vũ Văn Xuyên cả người run lên, vội vã nộ hống đạo: "Không, ngươi không thể giết ta. Một khi giết ta, ngươi sẽ không còn được gặp lại phụ mẫu mọi người." Ồ, Tiêu Nhiên nhíu mày lại, không có phản bác, cũng không gật đầu, chỉ là ánh mắt hướng về một bên mấy người khác nhìn lại. Trong phút chốc, Tiêu Nhiên chập ngón tay như kiếm, mấy cái ánh kiếm từ Tiêu Nhiên đầu ngón tay chui ra, đem Vũ Văn Xuyên bên cạnh mấy cái kia trận pháp tông sư toàn bộ chém thành hai nửa. Lúc này mới chậm rãi hướng về Vũ Văn Xuyên đi đến. Nhìn thấy Tiêu Nhiên dễ dàng liền đem bên người mấy cái khác tu vi đạt đến hiển thánh cảnh trận đạo tông sư giết chết, Vũ Văn Xuyên trong lòng lại không nửa điểm may mắn. Dù cho hắn có ngốc, cũng biết mình tuyệt đối không thể là Tiêu Nhiên đối thủ. Mà bên cạnh những cận vệ quân kia, giờ khác này cũng từ hỗn loạn ở trong khôi phục như cũ. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Nhiên đã đi tới Vũ Văn Xuyên bên người, từng cái nhất thời giật nảy cả mình, muốn xông lên, nhưng là vừa không dám manh động, chỉ lo làm tức giận Tiêu Nhiên, dẫn đến Vũ Văn Xuyên bị trực tiếp giết chết. Một khi Vũ Văn Xuyên bị giết chết, vậy bọn họ những cận vệ quân này thống lĩnh khẳng định cũng phải xui xẻo. Bị trọng phạt một hồi đều là nhẹ, không làm được còn có thể bởi vậy làm mất mạng. Ta thả tinh thần các những người kia đi ra. Người lùi cách linh thành. Người xem thế nào? Vũ Văn Xuyên tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Nhiên. Chỉ sợ Tiêu Nhiên nói một chữ, không. Không ra hồn. Tiêu Nhiên chậm rãi lắc đầu. Phong linh đây. Để hắn đi ra. Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về thiên cung vị trí quét mắt một vòng. Phong Linh đại nhân đang lúc bế quan tu luyện, hy vọng ngươi liền như vậy thu tay lại. Một khi để Phong Linh đại nhân ra tay, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Vũ Văn Xuyên trong lời nói lộ ra một vệt tự tin. Chỉ là ở Tiêu Nhiên xem ra, nhưng có vẻ hơi hư ngụy. Từ đối phương trong ánh mắt, Tiêu Nhiên có thể dễ dàng phán đoán ra đối phương giờ khắc này nhất định vô cùng căng thẳng. Xem ra Phong Linh không ở Linh Thành. Cũng thế, phát sinh như thế đại động tĩnh cũng không ra đến. Hiển nhiên là không ở nơi này. Tiêu Nhiên lầm bầm lầu bầu lắc đầu. Lời này vừa nói ra, đối diện Vũ Văn Xuyên sắc mặt lần thứ hai biến. Vừa nãy hắn cố ý lừa dối Tiêu Nhiên, chính là vì để Tiêu Nhiên có chỗ kiêng kỵ. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Nhiên căn bản cũng không sợ Phong Linh, càng muốn đến nơi này. Trong lòng hắn càng là cay đắng. Nếu biết hãy cùng Phong Linh cùng đi ra ngoài, như vậy cũng không cần đối mặt với Tiêu Nhiên như thế khủng bố gia hỏa. Nhưng là bây giờ nói quan hệ cũng muộn. Chính ở Vũ Văn Xuyên trong lòng lo lắng, không biết rõ nên sao vậy làm thời điểm, phía sau xúm lại Tiêu Nhiên cận vệ quân đoàn người nhưng là bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Vũ Văn Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản còn có chút lo lắng trên khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ ra bên ngoài vẻ mặt. Trên mặt kinh hoàng cũng từ từ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một vẻ tự tin. Tiêu Nhiên chân mày cau lại, tương tự quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời một chiếc chiến hạm khổng lồ đột nhiên từ đằng xa xuất hiện. Vừa bắt đầu chỉ là điểm đen nhỏ lớn nhỏ. Thời gian mấy cái nháy mắt, dĩ nhiên hóa thành một chiếc đầy đủ mấy vạn mét trường cự đại huyền không thuyền. Huyền không thuyền toàn thân đen nhánh. Còn chưa tới gần, một luồng ngay ngắn nghiêm nghị liền bao phủ tới. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở huyền không thuyền đỉnh đầu treo cao cái kia cờ xí bên trên. Phía trên viết một cái to lớn, linh, chữ. Không cần đoán, cũng biết rõ nhất định là Phong Linh thủ hạ nhân mã. Quả nhiên, sau một khắc, huyền không thuyền trên đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít điểm đen. Những này điểm đen xuất hiện sau, lập tức giữa không trung tạo thành một cái cự đại phương trận. Nhìn kỹ, những người điểm đen rõ ràng là nhiều đội trên người mặc hắc giáp binh lính. Xem hắn thân chiến giáp cùng với trên thân tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Hiển nhiên đồng dạng là thuộc về cận vệ quân. Tại những cái kia người xếp thành hàng chỉnh tề sau, một đạo trưởng rít gào từ huyền không thuyền đỉnh đầu xuất hiện. Cũng nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra. Tiếp theo, một đạo thân mặc ngân giáp trung niên nam tử thuấn di đồng dạng xuất hiện ở chiến trận phía trước. Nhất, cũng xuất lĩnh những thủ vệ kia nhanh chóng hướng về bên trong thành tiến tới gần. Nguyên bản mở ra ngăn cản Tiêu Nhiên hộ thành đại trận. Giờ khắc này đồng dạng bị triệt tiêu. Hiển nhiên chính là vì là thả những người kia đi vào. Thời gian ngắn ngủi, những người kia liền tới gần đến Tiêu Nhiên ngoài ngàn mét. Lơ lửng giữa không trung, Tiêu Nhiên qua loa nhìn lại, tính toán có ít nhất gần 10 vạn nhân mã. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền nhận ra đến, này trên người mặc ngân sắc chiến giáp tướng lãnh, chính là 12 đại tuần tra sứ chi nhất, chỉ huy người lại đây sau. Này tuần tra sứ cũng không có manh động, một đôi mắt hổ hướng về phía dưới nhìn quét, khi thấy Tiêu Nhiên phía sau chiến kia một chỗ thi thể. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên phong khinh vân đạm giống như đứng tại chỗ. Trong lòng kinh hãi càng là tột đỉnh. Hắn thật sự là không thể tin tưởng. Trước mắt cái này mới nhìn qua cũng không lớn thanh niên, lại có thể lấy sức một người chém giết nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là một bộ như vậy phong khinh vân đạm dáng vẻ. Tu vi của người khác hắn không rõ ràng. Nhưng Vũ Văn Xuyên tu vi hắn nhưng là biết rõ rõ rõ ràng ràng. Đây chính là siêu việt hiển thánh cảnh lưu giữ ở. Sao vậy khả năng tùy ý Tiêu Nhiên chém giết nhiều người như vậy? Chính nghĩ như vậy, xa xa lần thứ hai truyền đến hô khiếu chi thanh. Ngẩng đầu nhìn tới, lại là hai chiếc cự hình huyền không thuyền dắt tay nhau mà tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1355, uy hiếp Tiêu Nhiên. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.